Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1448, không làm không chết. Ngươi đúng là vẫn còn đã đến. Chiến Thiên, không uổng công lão phu, lúc này giữ gìn ngươi 300 năm. Âm chắc chắc thanh âm vang lên, phía trước mây máu, lập tức một hồi lăn mình. Đón lấy thanh lâm liền gặp được một cái lão giả râu tóc bạc trắng từ tiền phương chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, mặt khác phương hướng cũng có người xuất hiện. Những người này thuần một sắc bạch y tóc trắng, tuổi tác đại dọa người. Nhìn thấy những lão giả này, thanh lâm không khỏi chịu nhíu mày. Thực lực của những người này yếu nhất cũng muốn có lục ấn thiên hằng thần hoàng. Cái này lại để cho hắn chịu ngoài ý muốn. Cái này phiến mật địa, rõ ràng chỉ có 5 ấn thiên hằng thần hoàng phía dưới mới có thể tiến nhập. Những người này vì sao có thể tới đây? Thanh Lâm, thật là ngươi sao? Cái này một cái chớp mắt, Yêu Thiên nhưng lại ung dung tỉnh dậy. Lập tức vẻ mặt kinh hỉ nói. Quả nhiên là ngươi. Thanh Lâm, ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Yêu Thiên đại hỉ nhìn qua bên ngoài, sống sót sau tai nạn hắn, như thế nào cũng không nghĩ ra. Sau khi tỉnh lại chứng kiến đến người đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm là Thanh Lâm. Cố nhân gặp lại, Thanh Lâm tự nhiên cũng là vô cùng vui sướng, nhưng lại chỉ là mỉm cười. Bởi vì chung quanh xuất hiện những người này, lại để cho hắn tránh không được kiêng kỵ. Lúc này, chừng 10 tên thiên hằng thần hoàng xuất hiện, một người cầm đầu, thậm chí là một cái 8 ấn thiên hằng thần hoàng. Yêu Thiên cũng chú ý tới chung quanh chi nhân, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Họ Lăng kia, bọn người khinh người quá đáng. Yêu Thiên gầm nhẹ, ánh mắt lạnh như băng, gắn đầy sát cơ. Ba hơn trăm năm trước, Yêu Thiên đồng dạng lo lắng Thanh Lâm chi an nguy, chạy ra khỏi Cuồng Linh Động Thiên, lại ngộ nhập Lăng Khư quần đảo, cũng bị phát giác cùng Thanh Lâm có quan hệ. Ngay lúc đó Yêu Thiên bất quá một gã địa ngục thần hoàng, lại bị hơn nhiều tên thiên hằng thần hoàng đuổi giết, rơi vào đường cùng. Yêu Thiên tiến vào cái này phiến mật địa, dùng cầu có thể chạy ra thăng thiên, không nghĩ lại ngộ nhập thượng cổ chiến trường, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, những người ở trước mắt, chính là năm đó đuổi giết Yêu Thiên chi nhân, bọn hắn lại một mực thủ tại chỗ này, chưa từng rời đi, 300 năm, lão tử thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, không nghĩ bọn ngươi, vẫn không chịu buông tha lão tử, thực có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Yêu Thiên quát khẽ, một đôi mắt, ánh mắt hung ác nhìn về phía cầm đầu lão giả. Người này tên là Lăng Hạo, là một gã 8 ấn thiên hằng thần hoàng, chính là Hổ Đào đào chủ chi tam thúc. Lúc này, hắn vẻ mặt đắc ý nói, ngươi là Chiến Thiên đạo hữu bạn tri kỷ, thông qua ngươi thuận mạn sờ dưa, tự nhiên có thể tìm được Chiến Thiên đạo hữu, như thế có lợi tài nguyên, lão phu há có thể đơn giản buông tha cho. Hiện tại tốt rồi. 300 năm ôm cây đợi thỏ, rốt cuộc đã tới Chiến Thiên đạo hữu. Trận này âm mưu bày kế cũng rốt cục khả dĩ đã xong. Lăng Hạo con mắt quang âm chìm, tuy là đang cười, lại cho người một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhanh chóng cùng mấy người khác nháy mắt, thập đại thiên hằng thần hoàng lập tức hướng phía Thanh Lâm cùng Yêu Thiên tới gần mà đến. Yêu Thiên động dung, vô ý thức muốn lui về phía sau. Hắn giả chết 300 tuổi tác nguyệt, chẳng khác nào là sống uổng 300 thì giờ âm. Tu vi chỉ có 5 ấn địa ngục thần hoàng, 300 năm chưa từng tiến thêm. Huynh đệ, ngươi lại đã cứu ta một mạng, nhưng lại cũng bị ta làm phiền hà. Yêu Thiên ngượng ngùng mà cười, có phần không có ý tứ nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Những người khác thế nào? Người cũng biết Ngưng Nhi hiện ở nơi nào? vượt quá Yêu Thiên đoán trước. Thanh Lâm lại lời nói xoay chuyển, hỏi Thanh Ngưng, đối với ở trước mắt tình thế nguy hiểm, tựa hồ cũng không có một tia sợ hãi. Tự dưng, Yêu Thiên nở nụ cười. Thanh Lâm quả nhiên hay là hắn chỗ biết rõ chính là cái kia Thanh Lâm. Gặp nguy không loạn, Thái Sơn dục ở trước mà mặt không đổi sắc. Thế gian này, tựa hồ không có gì sẽ để cho hắn có chỗ động dung. Theo ta được biết, Ngưng Nhi có lẽ bị nhốt mặt khác một tòa trong đảo. Nhiều năm trước, hắn là người báo thù, bị hổ đảo đảo chủ đánh lén, về sau lại thâm sâu hãm năm đảo liên minh chi vây công. Cuối cùng không thể không tiến vào mặt khác một chỗ cấm địa. Yêu Thiên trên mặt hiện ra một vòng ảm đạm, Thanh Ngưng tao ngộ đánh lén, lại để cho hắn tránh không được chịu tự trách. Thanh Lâm là huynh đệ của hắn, Thanh Lâm không tại, hắn lại không có chiếu cố tốt Thanh Ngưng. Không sao, việc này ngươi cũng là bất đắc dĩ. Thanh Lâm lại là mỉm cười, vỗ vỗ Yêu Thiên bả vai, ý bảo hắn không cần như thế. Huynh đệ tầm đó, không cần nói nhiều cái gì. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Yêu Thiên thoải mái, Thanh Lâm sắc mặt, nhưng lại lạnh xuống. Ta cùng với Lăng Khư Nam Đảo, tố không ân oán, bọn người lại như thế hùng hổ dọa người. Đối với ta chi thân nhân ra tay, các ngươi đáng chết. Thanh Lâm nhìn về phía Lăng Hạo, đối với cái này người động dày đặc sát ý, cái này một cái chớp mắt, Yêu Thiên cùng Phương Quyên, thẳng cảm giác không khí đều là trở nên vô cùng lạnh như băng. Thanh Lâm trên người tản mát ra khí thế, thật sự là quá cường liệt. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng mà Lăng Hạo rồi lại là một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Cười đến mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, Chiến Thiên a hát Chiến Thiên, lão phu thật không biết ngươi là nơi nào đến tự tin. Đều đến mức này rồi, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy. Ngươi cảm thấy dùng hôm nay kết quả thế, ngươi còn có thể chạy ra thăng thiên đến sao? Lúc này, Lăng Hạo nụ cười trên mặt đột nhiên thu hồi, thanh âm của hắn cũng là chuyển sang lạnh lẽo. Chiến Thiên, ngươi cùng người bên cạnh ngươi đều phải chết. Cuồng Linh Động Thiên, ta Lăng Khư Động Thiên chiếm định rồi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hạo lập tức từng bước một hướng phía Thanh Lâm đi tới. Đi đi lại lại trong quá trình, một thân khí thế rồi đột nhiên kéo lên. Tám ấn thiên hằng thần hoàng tu vi, triển lộ không bỏ sót. Cùng lúc đó, còn lại chín đại thiên hằng thần hoàng cũng là nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt đã đem Thanh Lâm, Yêu Thiên và ba người trùng trùng điệp điệp vây khốn. Chiến Thiên, ngươi tới nhận lấy cái chết. Một loại trong nháy mắt, Lăng Hạo một tiếng quát khẽ, đón lấy liền xuất thủ. Trên người của hắn, một đạo hổ ảnh xuất hiện, cực lớn hổ trảo cùng hắn thủ trưởng trọng điệp một chỗ. Lăng lệ ác liệt thẳng hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, mặt khác chín đại thiên hằng thần hoàng cũng là nhanh chóng ra tay. Chỗ Dương Thần Thông, cùng Lăng Hạo không có sai biệt, đều là hổ ảnh mênh mông cuồn cuộn, uy danh kinh người, coi chừng. Yêu Thiên trước tiên nhắc nhở Thanh Lâm, hắn biết rõ Lăng Hạo chi đáng sợ, tránh không được chịu lo lắng. Thanh Lâm tuy nhiên biểu hiện trấn định tự nhiên, nhưng vẫn là địa ngục thần hoàng. Song phương chênh lệch quá lớn, thế nhưng mà Thanh Lâm lại hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi. Lúc này trên người của hắn, hào quang tỏa sáng, dạng ra hai đạo lưu cầu vòng, phân biệt xoáy lên Yêu Thiên cùng Phương Quyên, sau đó cùng một chỗ hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thanh Lâm sau lưng, chín đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Tốc độ của hắn lao nhanh, oanh, chấm ngoặc kép, Lăng Hạo một kích, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, nhưng lại không chạm đến Thanh Lâm. Trưởng lực bắn ra, chợt có một cổ đáng sợ năng lượng, mang tất cả mà ra. Thanh Lâm lại mượn cái này một cổ năng lượng lực phản chấn. Tốc độ nhắc lại ba phần không chỉ, cả người hoàn toàn như là một đạo lợi điện, phóng tới sau lưng Lục Ấn Thiên Hằng Thần Hoàng. Suy, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm Trưởng chỉ tầm đó, kim mang tách ra, kim dương thần thông gây ra, một đạo kim sắc kiếm quang, lập tức đem người này Lục Ấn Thiên Hằng Thần Hoàng mi tâm xuyên thủng, đem hắn linh hồn chém giết. Phanh, ngay sau đó, Thanh Lâm vung quyền, một quyền đem này nhân nhục thân chấn thành huyết vụ. Cùng lúc đó, Đại Đế Lục nhanh chóng lưu chuyển, đem hắn bổn nguyên chi lực luyện hóa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.